Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 310. Thận trọng mưu tính, Quan Thế Âm dẫn Ngao Loan trở lại Đại Hùng Bảo Điện. Nhìn thấy Phật Tổ nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Phật Tổ đi nơi nào? Nàng liếc mắt là đã nhìn ra không đúng. Phật Tổ chân linh không ở nơi này. Phật Tổ tiến vào bình bát vàng. Văn Thù Bồ Tát trả lời. Ngao Loan lấy làm kinh hãi. Hắn tiến đi làm cái gì? Giảng kinh, Văn Thù Bồ Tát nhìn Ngao Loan một mắt. Không có quy tắc nói Phật Tổ không thể vào bình bát vàng giảng kinh. Bình bát vàng bên trong. Tôn Ngộ Không từ lâu quên chính mình là ai. Hai vị thiên tôn tỉ thí. Ai cũng không thể làm giả. Tôn Ngộ Không chỉ có quên mất tất cả. Mới có thể từ thất bảo trì hoa sen bên trong chuyển sinh. Hắn chuyển sinh sau. Mới vừa đi ra thất bảo trì. Liền có người trên đất phủ kín hoa tươi nghênh tiếp hắn. Vì hắn phủ thêm áo cà sa. Cực Lạc Tịnh Thổ chuyển sinh giả. Vừa sinh ra liền có cung điện. Nơi này đâu đâu cũng có cung điện. Lâu quan. Giảng đường. Tinh xá. Hoặc trên đất. Hoặc trên không trung. Toàn do chúng bảo tự nhiên mà thành. Tráng lệ. Cùng vi cực diệu. Bên ngoài cung điện. Mặt đất một mảnh bằng phẳng. Gieo các loại mùi thơm phân phức bảo thụ. Gió thổi qua thời điểm. Lại như lên tới hàng ngàn. Hàng vạn nhạc khí ở diễn tấu. Khiến người ta say mê ở bên trong. Đây là toàn bộ hào quang. Ấm áp thư thích thế giới. Vạn vật tự nhiên đều không có chứa một tia nghiệp chướng. Bất luận người nào đều sẽ cao lên thiện niệm cùng vui mừng tình. Người nơi này không có bất luận cái gì buồn phiền. Không có khổ, chỉ có vui. Người người không cần công tác lao khổ. Một lòng hướng về Phật. Chân chính thanh tĩnh không nhiễm. Thậm chí, nơi này quần áo, ẩm thực, các loại dụng cụ. Chỉ cần ý nghĩ né qua, sẽ xuất hiện. Người nghĩ mặc quần áo gì? Cái gì quần áo sẽ xuất hiện ở trên người ngươi? Muốn ăn cái gì mỹ thực? Mỹ thực sẽ chứa đựng ở trước mặt ngươi. Tại sao những thứ kia dễ dàng như vậy được? Không biết lúc nào, Tôn Ngộ Không tuôn ra cái ý niệm này. Những người ở nơi này chẳng hề làm gì. Tại sao liền có thể được tốt như vậy sinh hoạt? Những người khác nói cho hắn. Những thứ này đều là Phật Tổ vô thượng nguyện lực biến hóa mà thành. Bọn họ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên hiện tượng. Nhưng mà Tôn Ngộ Không y nguyên nghi hoặc. Hắn cũng nói không chừng chính mình đang nghi ngờ cái gì. Chính là cảm thấy thế giới không nên như vậy. Đồ ăn cùng quần áo không nên là có thể tiện tay có thể chiếm được. Bởi vì này tiên nghi hoặc. Hắn liền cùng người khác có không giống nhau địa phương. Là giải đáp nghi hoặc. Hắn bắt đầu xem kinh Phật. Hắn thích xem sách. Cũng yêu thích nghe kinh. Mà nơi này chính là thế giới như vậy. Nơi này không có bất luận cái gì buồn phiền. Cũng không có bất luận cái gì người xấu. Chính là một cái có thể không chừng mực truy cầu đạo lý lớn thế giới. Tôn Ngộ Không mê muội vào trong. Tri thức so với cái khác bất luận là đồ vật gì đều muốn hấp dẫn hắn. Nhưng mà, từng năm đi qua sau. Xem sách, nghe được kinh càng nhiều. Hắn liền càng là cảm thấy không đúng chỗ nào. Một luồng nôn nóng cảm hiện lên ở hắn đáy lòng. Hắn không tìm được cỗ này nôn nóng nguồn gốc. Nhưng nó theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng tăng. Liền ở cỗ này nôn nóng cảm muốn bạo phát thời điểm. Một tên Phật Tổ xuất hiện ở trước mặt hắn. Phật Tổ ở trong lầu các khai giảng kinh thư. Mọi người đều nghe được như vậy như say. Tôn Ngộ Không một lần cũng thanh tịnh lại. Nhưng cỗ này thanh tịnh không có kéo dài quá lâu. Hắn ở bên nghe xong hồi lâu. Rốt cục không nhịn được rời đi lầu các. Vì sao ta sẽ như vậy nôn nóng? Tôn Ngộ Không tìm kiếm chính mình nôn nóng nguyên nhân. Rõ ràng là thanh tịnh mỹ hảo thế giới. Tại sao hắn càng ngày càng không thích? Bất chi bất giác. Hắn đi tới thất bảo trì một bên. Hắn nhìn thấy một đóa hoa sen đang ở trong ao chậm rãi tỏa ra. Phụ cận người nhìn thấy. Đều đầy mặt mừng rỡ trên đất làm nền cánh hoa. Chuẩn bị quần áo nghênh tiếp mới đồng bạn. Tôn Ngộ Không chẳng hề làm gì cả. Chỉ là nhìn đóa kia hoa sen từ từ biến là thân người. À, hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên rõ ràng rồi. hắn tìm tới tất cả căn nguyên. Chúng ta không phải người. Tôn Ngộ Không trong lòng rung động. Biết kia từ trong ao đi ra người cũng không phải chuyển sinh. Người là thân thể phàm thai. Chỉ cần là thân thể, sẽ có bệnh đau, có dục vọng. Làm sao có thể như vậy thanh tĩnh tự tại đây? Cực lạc tịnh thổ chuyển sinh giả. Sở dĩ cái gì đều có thể được, là bởi vì bọn họ bản thân cũng chỉ là linh hồn thôi. Bọn họ ăn đồ ăn, mặc quần áo, đều không phải chân chính đồ ăn cùng quần áo. Ý thức được điểm này sau, Tôn Ngộ Không nhớ tới chính mình là ai? Bắc Câu Lô Châu, tương lai cũng sẽ biến thành như vậy phải không? Tôn Ngộ Không nhẹ giọng hỏi. Bắc Câu Lô Châu biến thành cực lạc tịnh thổ nguyên nhân, có thể là bởi vì nơi này sinh linh cuối cùng đều sẽ bỏ đi thân thể phàm thai. Bỏ đi thân thể mới có thể làm được tâm tưởng sự thành. Tôn Ngộ Không xoay người, nhìn thấy Phật Tổ đang ở trước mắt. Này không phải thế giới chân chính. Tôn Ngộ Không nói rằng, cái gì là thật, cái gì là giả. Phật Tổ nói rằng, ngươi coi như đi ra ngoài, lại có thể nào phân rõ được. Linh hồn cùng thân thể đều là thật, nhưng cái gọi là thân thể đối với người chỉ là một loại cầm cố. Phật Tổ nhìn Tôn Ngộ Không, đại thánh, hư thực thật giả đều là chấp niệm. Tôn Ngộ Không nhìn hắn, cảm thấy hắn lời nói mang thâm ý. Cực lạc tịnh thổ mới có thể chặn nhân quả. Phật Tổ nói tiếp, ngươi cùng ta liên thủ, liền có thể thay đổi thiên địa kia mệnh số, thực hiện vĩnh hằng. Ta không làm được. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn nghĩ bảo vệ chính là sinh động sinh linh, muốn cho bọn họ quên đi tất cả. Hắn không làm được. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Tôn Ngộ Không nói hết, bỗng nhiên nhảy lên, thoát ly phía thế giới này. A-di-đà Phật, Đại Hùng Bảo Điện. Phật Tổ một tiếng thở dài sau, Tôn Ngộ Không mở mắt ra. Huynh trưởng, Đại Vương, Ngao Loan cùng Tiểu Phượng Hoàng vội vã chạy tới. Tôn Ngộ Không hướng về các nàng gật đầu, sau đó đi ra vòng sáng. Phật Tổ, là ta thắng. Phật Tổ gật đầu, đi đem Kim Thiền Tử gọi tới. Hắn khiến người ta đem Kim Thiền Tử kêu lại đây. Đại Thánh, Kim Thiền Tử đến, đầu tiên là đầy mặt mừng rỡ hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ một cái. Hắn đã hiểu rõ tình huống, tiếp lại hướng về Phật Tổ hành lễ. Kim Thiền Tử, Đại Thánh để ngươi giành lấy tự do. Phật Tổ mở miệng nói, ngươi làm chuyên tâm học tập, học có thành tựu, có thể lại về Linh Sơn. Xin nghe pháp chỉ. Kim Thiền Tử vừa mừng vừa sợ lĩnh thánh ân, chúng Phật đều có chút giật mình. Không nghĩ tới Phật Tổ không chỉ có không có đánh đuổi Kim Thiền Tử, trả lại hắn mở ra cửa lớn. Đại Thánh, như vậy khả thi? Phật Tổ lại hỏi Tôn Ngộ Không. Được. Tôn Ngộ Không gật đầu, mang theo Ngao Loan cùng Tiểu Phượng Hoàng, cùng với Kim Thiền Tử, xoay người rời đi Linh Sơn. Chúng Phật nhìn bọn họ rời đi hình bóng. Phật Tổ, Đông Lai Phật Tổ xoay người, hỏi, Đại Thánh còn có thể hay không thể độ hóa? Có thể. Phật Tổ gật đầu, ta đã có manh mối. Một phen tỉ thí, Phật Tổ triệt để rõ ràng rồi. Tôn Ngộ Không cùng Phật môn nắm giữ tương tự lý niệm, đều muốn phổ độ chúng sinh, là kia chúng sinh tìm kiếm một cái lối thoát, nhưng bọn họ đi chính là phân biệt rõ ràng hai con đường. Tôn Ngộ Không con đường là tăng lên văn minh, trong tương lai tìm kiếm đáp án. Muốn nghĩ độ hóa Tôn Ngộ Không, chỉ có một cái phương pháp, ngăn cản vạn linh quốc thành công, chỉ có chứng minh cho hắn, con đường của hắn là sai, Tôn Ngộ Không mới sẽ chân chính thả xuống chấp niệm. Vẫn cần thận trọng mưu tính. Phật Tổ nghĩ, từ từ trầm yên lặng xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.